Chiến thần Hào Môn, chương 1677. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn khẽ vuốt râu dài, thấy rất thấu triệt. Đối với mình không có bao nhiêu chỗ dùng đồ đạc, cất giấu nữa xuống phía dưới cũng không có lớn hơn ý nghĩa. Anh nợ em một câu yêu thương. Huống chi, hiện tại đó là một bom hẹn giờ. Bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, sớm muộn cũng sẽ tìm tới cửa. Hắn đối với mình trang viên an ninh vẫn rất có lòng tin, nhưng lập tức chính là chút nào phiêu lưu cũng không đáng giá cho hắn mạo hiểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Cao Sơn tiên sinh, ngươi thực sự nguyện ý bán? Đối với công khai bán đấu giá, ngươi trả giá cao được. Anh nợ em một câu yêu thương. Cao Sơn gật đầu. Không cần thiết đi đắc tội người không nên đắc tội a. Thủ vệ đội mặt dài biến sắc rồi thay đổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ Cao Sơn tiên sinh trong miệng nói ra, người không nên đắc tội, vậy khẳng định không phải người bình thường a. Là ta nghe Cao Sơn tiên sinh an bài. Anh nợ em một câu yêu thương. Thủ vệ đội trưởng không có hỏi nhiều, gật đầu cung kính nói. Hắn theo Cao Sơn rất nhiều năm, rất rõ ràng núi cao ánh mắt. Anh nợ em một câu yêu thương cũng không đủ lâu dài ánh mắt. Có thể không phải thích hợp làm một cái người thu thập, dạng như phiêu lưu, nhưng là quá. Cao Sơn nghịch trong tay quyền phổ, nhẹ nhàng than thở. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta rất muốn thời gian dài cất giấu ngươi, khai quật bí mật trên người của ngươi. Chỉ tiếc, tựa hồ, ta không có tư cách sở hữu ngươi a. Ngón tay của hắn ở quyền phổ trên tinh tế vuốt phẳng. Cái loại này tế vi văn lộ cảm giác làm cho ngón tay của hắn nhẹ nhàng run rẩy. Dù cho biết rõ quyền này phổ vô giá, nhất là phía trên văn lộ tuyệt đối không đơn giản, hắn như trước tiền trạch buông tha. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn cũng không muốn bởi vì lòng tham cuối cùng đem tính mệnh đều vứt. Đấu giá hội tin tức rất nhanh thì truyền ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, Đồng Hàn nổi danh người thu thập. Công việc quan trọng chụp ảnh bán một tấm đặc thù quyền phổ. Làm ảnh chụp cho hấp thụ ánh sáng sau đó. Giang Ninh liền xác định. Lý Thành Phong cho mình tin tức truyền đến. Là chuẩn xác không có lầm. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn càng vô cùng kinh ngạc. Sở hữu quyền phổ nhân. Như vậy quả quyết. Liền làm ra quyết định. Xem ra, vị kia người thu thập cũng không phải người bình thường a. Đấu giá hội tựa hồ vẫn kiên trì gấp gáp. Đang ở đêm mai, anh nợ em một câu yêu thương. Cao Bồi nói, đến lúc đó sẽ phải có rất nhiều phú hào đi vào tham gia. Không phải là bởi vì bọn họ đối với quyền này phổ cảm thấy hứng thú, mà là bởi vì bán đấu giá quyền phổ nhân tên là Cao Sơn, là Đông Hàn nổi danh người thu thập, thậm chí ở trên quốc tế, đều có chút danh tiếng. Hắn cất giữ đồ đạc, rất ít chuyển nhượng bấn đấu giá ra, chỉ có không đúng miệng hắn vị, hắn mới bằng lòng nhường ra đi. Phía trước mấy món đồ, đều là vô giá, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh cười cười, đây cũng là một quái tính tình nhân. Chỉ nhìn đúng hay không khẩu vị của chính mình. Không thích, dù cho vô giá cũng không muốn cất giấu. Anh nợ em một câu yêu thương. Thời gian địa điểm đâu? Đêm mai 8 giờ, Cao Sơn biệt viện. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh gật đầu. Xem ra, vị này người thu thập vẫn là rất cẩn thận. Cũng rất thông minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Cao Bồi nói. Quyền phổ đối với hắn một cái không luyện võ nhân mà nói, cũng chỉ là một tờ giấy, thậm chí khả năng đưa tới họa sát thân. Hắn nhất định là cảm thấy, gần nhất có người theo dõi quyền phổ, theo dõi hắn, cho nên mới phải vội vã như thế. đem quyền phổ phóng xuất. Anh nợ em một câu yêu thương. Người thông minh mới có thể hiểu, có thể trưởng khống đến trong tay mình chỉ có thuộc về mình. Bán đấu giá quyền phổ tin tức, Lý Thành Phong đồng dạng chiếm được. Hắn không dám giấu giếm, lập tức thông chi Phương Ngân. Anh nợ em một câu yêu thương. Ý đồ dùng vũ lực cướp đoạt, phải không có thể được. Lý Thành Phong nói thẳng, anh nợ em một câu yêu thương. Na Cao Sơn trang viên, thủ vệ xâm nghiêm, dù cho thực lực ngươi cao cường, chỉ sợ cũng khó có thể đắc thủ. Phương Ngân không nói chuyện, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn không thích phiền phức như vậy sự tình. Quyền phổ là ai trên tay? Giết đoạt lại chính là, nơi nào muốn nhiều như vậy rong dài. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là biệt viện bản vẽ. Lý Thành Phong mở ra màn hình. Hình chiếu 3D hiệu quả đồ. Chấm. Bên trong tầng tầng thủ vệ, cũng không thiếu công nghệ cao bảo vệ kỹ thuật. Thân thủ của ngươi cho dù tốt, một ngày rơi vào bên trong, cũng là một con đường chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.